Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 113. Cố U Hoàng tức giận. Trước đó, đúng là vì sự xuất hiện của Tôn Sưởng mà làm rối loạn hết mọi dự tính của Tô Mạt. Nhưng cô gái này cực kỳ thông minh. Cô ta đã bị Tôn Sưởng phát hiện sự thật phản bội. Vậy trong trường hợp này, cô ta nhất định không thể nhận mình và Tôn Sưởng có quan hệ được. Nếu không, với tính cách của mình, Tôn Sưởng sẽ giết chết cô ta mất. Mà bây giờ, người có thể che chở cho Tô Mạt chỉ có Ngô Uy. Chỉ cần cô ta rũ sạch quan hệ với Tôn Sưởng, mặc kệ sau này Ngô Uy đối xử với cô ta thế nào, thì ít nhất cô ta cũng được an toàn. Bác Ngô, bác phải ra mặt giúp cháu. Cháu và Ngô Uy chỉ đến khách sạn Royal Capital ăn một bữa cơm. Vậy mà, cái người tên Tôn Sưởng này uống rượu say rồi cứ đòi xông vào phòng và nói cháu là bạn gái của gã. Ngô Uy tức giận nên cãi nhau với gã. Không ngờ gã lại ra tay đánh người, sau đó còn gọi rất nhiều người đến hỗ trợ. Tô Mạt khóc sướt mướt, nói: cháu thật sự không biết người tên Tôn Sưởng này. Gã đúng là bị thần kinh mà. Còn khốn, ông giết mày. Lúc này Tôn Sưởng đã tỉnh lại, nghe được những lời Tô Mạt nói. Gã nổi điên muốn xông lên đánh người. Bác hai, bác nhìn đi, đến lúc này mà Tôn Sưởng còn uy hiếp chúng ta. Ngô Uy đổ thêm dầu vào lửa. Ngô Hàn Thương nghiêm mặt, rồi nói với vẻ hờ hững: Tôn trưởng lão, chẳng phải đúng sai đã rõ ràng sao? Ông còn muốn thế nào? Tôn Trường Thanh cũng biết hôm nay phải chấp nhận thiệt thòi rồi. Ông ta gật đầu: được lắm, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Đi. Tôn Trường Thanh vẫy tay một cái, cả đám đệ tử nhà họ Tôn nhanh chóng đỡ Tôn Sưởng dậy rồi chuẩn bị rời đi. Tôi thầm nghĩ, vậy là kết thúc rồi à? Tôn Sưởng đúng là bị Yến Tần Tang hạ cổ, nhưng Tôn Trường Thanh đâu có bị. Nếu sau này điều tra ai đã hạ độc cho Tôn Sưởng, thì ít nhiều gì Yến Tần Tang vẫn sẽ bị nghi ngờ, thậm chí còn có thể lần theo dấu vết mà biết Ngô Uy hợp tác với chúng tôi. Trong lúc tôi đang thầm lo lắng, Bạch Trạch đang xen lẫn trong đám người lại đứng dậy. Khoan đã! Tôn trưởng lão, tôi chỉ đến ăn một bữa cơm. Đệ tử nhà họ Tôn của ông đánh tôi thành như vậy, ít nhất ông cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ. Bạch Trạch tức khí kêu lên. Tôi nhìn qua đó. Được lắm, đúng là Bạch Trạch bị đánh cho sưng cả mặt trong đám hỗn loạn vừa rồi. Chưa kể đến việc mặt mũi bầm dập, trên miệng anh ta còn có vết máu nữa. Tôn Trường Thanh nghe Bạch Trạch nói thì dừng lại, sau đó nhìn sang phía Tôn Sưởng. Cháu cũng không rõ, có thể là đánh nhầm. Tôn Sưởng ngơ ngác. Thật sự là gã không nhìn thấy Bạch Trạch xuất hiện lúc nào. Tôn Trường Thanh trừng mắt nhìn Tôn Sưởng rồi bực tức nói: à, Bạch Sư Điệt hả? Chỉ là hiểu nhầm thôi. Hay là lão phu chịu tiền thuốc men cho cậu nhé, lại cho thêm một chút đền bù, cậu thấy sao? Bạch Trạch cười lạnh lùng đáp: Tôn trưởng lão, ông khinh sư phụ tôi không có ở đây nên coi tôi là ăn mày à? Dù Bạch Trạch tôi có nghèo thì cũng không thiếu chỗ tiền thuốc men đó đâu. Ồ. Tôn Trường Thanh không còn kiên nhẫn nữa mà hỏi với giọng đè nặng: vậy cậu muốn thế nào? Tôn Sưởng nhà ông sai người đánh tôi, vậy phải để tôi đánh lại mới công bằng. Bạch Trạch đề nghị. Tôn Sưởng tức giận quát ầm lên: cái thằng Bạch béo kia, đừng có mà cho mày mặt mũi, mày còn không biết điều như thế. Đừng nói là vô ý làm mày bị thương, kể cả đánh thật thì làm sao? Mẹ, Tôn Sưởng mày khinh người quá đấy. Bạch Trạch phủi tay, đệ tử thuộc phe lão Lưu bỗng chốc ùa vào. Đúng là sư phụ tao không ở đây, nhưng Bạch Trạch này cũng không phải là kẻ người khác muốn làm gì thì làm. Cậu muốn đánh nhau với nhà họ Tôn chúng tôi à? Mặt Tôn Trường Thanh lạnh tới cực điểm. Nhà họ Tôn vốn đã bị thua thiệt khi xô xát với nhà họ Ngô rồi. Bây giờ Bạch Trạch lại nhảy ra. Với tính cách của mình, Tôn Trường Thanh chắc chắn sẽ không nể nang gì Bạch Trạch. Đúng như Bạch Trạch đã nói, hiện giờ Lão Lưu không có ở đây, mà kể cả có mặt, thì vết thương của ông ấy cũng chưa khỏi hẳn. Tôn Trường Thanh cũng sẽ không nể nang ông ấy đâu. Như tôi vừa mới nói, hoặc là để tôi đánh lại một trận, hoặc là ra tay đi. Đánh nhau với nhà họ Tôn thì sao chứ? Nhà họ Bạch của tôi mà phải sợ à? Giờ phút này, Bạch Trạch như muốn trút hết mối căm hận đối với Tôn Sượng ra ngoài. Anh ta nhìn Tôn Sượng đang nghiến răng nghiến lợi với mình, mà lắc lắc cổ rồi bảo. Mày đúng là thứ bỏ đi. Đến đây nào, đánh đi. Tôn Sượng bị thái độ của Bạch Trạch kích thích không thể nhịn nổi. Khi gã chuẩn bị nhào về phía Bạch Trạch, Tôn Trường Thanh đứng dậy ngăn lại. Tôn Sượng đang bị thương. Nếu Bạch Sư Điệt thật sự muốn trút giận, thì để Lão Phu đến đánh một trận được chứ? Ha ha, cậy lớn bắt nạt bé hả? Bạch Trạch vuốt cổ áo rồi cười khẩy. Tôn Trường Thanh không hề xấu hổ. Chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của Bạch Sư Điệt thôi mà. Bạch Trạch nhếch miệng. Anh ta quệt mạnh vết máu bên miệng rồi nói với giọng điên cuồng. Tốt, nếu Tôn trưởng lão đã bao che như vậy, tôi sẽ tìm người đánh với ông. Đúng lúc này, bác Tùng bất ngờ xuất hiện sau lưng Bạch Trạch. Mặc dù bác đã thay đổi khuôn mặt một chút để trông trẻ hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là bác Tùng. Mẹ nó! Tôi chửi thầm một câu, hóa ra tên Bạch Trạch này đã sắp xếp hết mọi chuyện từ trước. Tiền bối! Bạch Trạch cung kính nói, xin ông ra tay xả giận giúp cháu. Bác Tùng ra vẻ như một keo thủ. Bác nhìn Tôn Trường Thanh rồi nói, lớn tuổi như vậy rồi còn đi bắt nạt trẻ con mà cũng không đỏ mặt. Thật là hiếm có. Tôn Trường Thanh tức đến xanh cả mặt. Ông ta nổi giận, gắt. Lão Phu không đánh nhau với loại người vô danh. À, người khác đều gọi tôi là bác Tùng. Nếu ông không ngại thì có thể gọi như vậy. Bác Tùng cười hì hì. Mẹ kiếp! Tôn Trường Thanh hất tay áo lên. Tôi mặc kệ ông là người nào của nhà họ Bạch, có quan hệ với Bạch Trạch ra sao, nhưng Lão Phu vẫn muốn nhắc ông một câu, tuổi cao rồi nên ở nhà dưỡng già. Đừng có mà ra ngoài, không lại xong đời đấy. À, câu này phải là tôi nói với ông mới đúng. Bác Tùng vẫy tay rồi kiêu ngạo nói. Nói nhảm nhiều quá đấy, ra tay được chưa? Ba chiêu, lão già này chỉ chơi với ông ba chiêu thôi. Ha ha ha ha, đừng nói ba chiêu, Lão Phu một chiêu là có thể khiến ông lăn. Tôn Trường Thanh bước ra một bước. Thân hình đẫy đà trông có vẻ cồng kềnh nhưng lại rất linh hoạt, lao về phía bác Tùng. Tay phải ông ta không biết đã đeo một chiếc bao tay bằng sắt từ lúc nào. Nó lóe ra ánh sáng. Bác Tùng không vội không hoảng. Bác giơ tay phải đón lấy đòn đánh của Tôn Trường Thanh. Nếu đổi thành người bình thường, thì giờ phút này tôi sẽ rất sốt ruột. Nhưng dù sao, bác Tùng cũng là hồ ly đã sống vài ngàn năm. Bác có tu vi đến tận 2.000 năm. Đừng nói là một Tôn Trường Thanh, mà kể cả 10 Tôn Trường Thanh cũng không phải là đối thủ của bác Tùng. Hai chưởng đập vào nhau, quần áo bác Tùng tung bay, có dòng khí chấn động. Nhưng sau một tích tắc, bác lại đột nhiên rút tay về. Cùng lúc đó, thân thể đẫy đà của Tôn Trường Thanh đột nhiên bay ngược ra phía sau. Ông ta ngã lăn ra đất, rồi phun ra đầy máu. Quá kém, một chiêu cũng không đỡ được. Bác Tùng khoát tay rồi hô lên với Bạch Trạch. Chẳng thú vị gì cả. Tôi đi đây. Lần sau phiền cậu tìm cho tôi cao thủ được không? Loại kém cỏi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bác Tùng rời đi cứ như từ chí ma viết thơ tình vậy. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Vung ống tay áo mà không lấy đi một áng mây. Cả hành lang im lặng như tờ. Đệ tử nhà họ Tôn vẫn còn đang run sợ. Dù gì, Tôn Trường Thanh cũng là một trong số các trưởng lão của môn phái rời mộ. Trình độ võ thuật của ông ta vẫn được công nhận là cao thủ trong giới ở thủ đô. Nhưng lại không chống được, dù chỉ là một chiêu dưới tay lão già điên kia. Ông ơi! Tôn Sưởng khóc nức nở hô lên. Phải nói rằng, mặc dù Tôn Sưởng rất tàn nhẫn với người ngoài, nhưng tình cảm của hai ông cháu nhà gã lại thực sự rất sâu sắc. Tôn Trường Thanh giãy giụa muốn bò lên, nhưng máu tươi từ miệng phun ra càng nhiều. Cuối cùng cắm đầu xuống ngất đi. Tôi không biết một chưởng vừa rồi của bác Tùng dùng bao nhiêu sức mạnh, nhưng có thể đánh Tôn Trường Thanh thành ra như thế này thì khẳng định là cố ý. Ông nhìn đi, để tôi đánh Tôn Sưởng một trận cho bỏ tức là xong rồi, cần gì phải biến thành thế này? Bạch Trạch ra vẻ thương xót. Thằng Bạch mập kia, ông đây không tha cho mày đâu. Tôn Sưởng ôm Tôn Trường Thanh rồi nhìn Bạch Trạch bằng ánh mắt độc ác. Bạch Trạch không hề e ngại. Đến đây, ông của mày còn chưa biết sống hay chết, thì mày là cái thá gì chứ? Tôn Sưởng mặc dù độc ác nhưng cũng không ngốc. Chưa nói đến Bạch Trạch, hiện giờ nhà họ Ngô vẫn còn đang đứng ở bên cạnh. Một khi ra tay, chắc chắn gã sẽ phải chịu thiệt thòi lớn hơn nữa. Tao sẽ nhớ kỹ món nợ này. Tôn Sưởng sai người nâng Tôn Trường Thanh dậy rồi bỏ đi thẳng. Sau khi người nhà họ Tôn rời đi, Ngô Hàn Thương đi đến trước mặt Bạch Trạch rồi cười nói. Thay tôi cảm ơn sư thúc nhỏ của cậu. Bảo cậu ta là tôi rất hài lòng với con cá chép rồng kia. Cảm ơn Ngô trưởng lão đã phối hợp. Bạch Trạch cảm kích. Ngô Hàn Thương cười to. Nếu Ngô Uy đã thân thiết với mấy đứa, thì chuyện nhỏ đó cũng không tính là gì. Huống hồ gì, tôi cũng thấy ngứa mắt với hai người Tôn Trường Thanh. Có cơ hội dằn mặt một chút cũng tốt. Sau khi nói chuyện xong, Ngô Hàn Thương mỉm cười rời đi. Bạch Trạch ra hiệu cho các đệ tử giải tán, rồi quay về gian phòng của chúng tôi. Anh ta áy náy nói, xin lỗi sư thúc nhỏ, tôi thật sự không tìm được người nào hơn bác Tùng. Tôi giả vờ tức giận. Theo tôi được biết, thì sáng nay anh mới gặp bác Tùng. Anh làm thế nào mà câu được bác ấy vậy? Bạch Trạch thản nhiên nói, chẳng phải bác Tùng vừa mua xe đấy à? Tôi thấy bác ấy đã nhiều tuổi, nên hỏi bác ấy học bằng lái từ lúc nào. Vậy mà bác ấy lại nói với tôi là không có bằng, và hỏi tôi có thể giúp bác được không. Thế là quen biết thôi. Anh giúp bác Tùng làm bằng lái? Bác giúp anh đánh Tôn Trường Thanh hả? Tôi hỏi. Bạch Trạch gật mạnh. Cậu cũng biết là với cái tuổi này của bác Tùng thì chắc chắn không thể thi lấy bằng được. Tôi thấy chứng minh thư của bác ấy cũng phải hơn 80 tuổi rồi. Tôi suýt nữa bật cười. Hơn 80? Mẹ nói chứ, tôi nghi là cái chứng minh thư này cũng lấy được bằng cách không hợp pháp. Được rồi, lần này Tôn Trường Thanh bị thương khá nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi vài tháng. Hơn nữa, Tôn Sưởng lại bị trúng cổ. Ha, hắn sầu rồi. Tôi sung sướng nói. Bạch Trạch ra vẻ thần bí. Chỉ bị thương thì đâu có ý nghĩa. Một chưởng của bác Tùng đã đánh đứt gân mạch cả người Tôn Trường Thanh. Ông ta không nghỉ ngơi một năm thì chắc chắn không đứng lên được đâu. Mà kể cả một năm sau đứng dậy được thì cũng trở thành tàn phế như Tôn Sưởng thôi. Nghiêm trọng thế cơ à? Tôi ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần hơi tưởng tượng là hiểu. Với tu vi của bác Tùng, một chưởng của bác, người bình thường làm sao có thể đỡ được. Dù Tôn Trường Thanh có võ công thì thế nào, so sánh với tu vi của yêu tinh, đúng là cách biệt một trời một vực. Không giải quyết hai người nhà họ Tôn, chúng ta sao có thể sống yên ở môn phái rời mộ được? Bạch Trạch cầm khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt. Cũng coi như là trả thù cho sư phụ. Sau khi rời khỏi khách sạn Royal Capital với Bạch Trạch, tôi về thẳng biệt thự. Bạch Trạch tiễn tôi về đó xong thì đi đến chỗ Lão Lưu. Anh ta muốn nói tin vui này cho Lão Lưu nghe. Tôi không giữ Bạch Trạch lại. Dù sao bên này cũng đã chật rồi. Anh ta mà ở lại cũng chỉ có thể ngủ trên ghế sofa thôi. Tôi đi vào phòng khách và cảm thấy bầu không khí trong này hơi lạ. Cố U Hoàng ngồi trên ghế sofa. Cố Miên Phong, Cố Thương, Cố Thạng, Cố Khinh Ngôn đều đứng trước mặt cô ấy với sắc mặt trắng bệch. Bác Tùng quỳ ở chính giữa và đang giải thích điều gì đó. Khuôn mặt Cố U Hoàng lạnh lùng như băng giá. Cô ấy lạnh nhạt hỏi, Không có lệnh của tôi, không có sự đồng ý của Trần An. Cố Tùng, ông từ lúc nào trở thành vệ sĩ cho người khác thế? Đại tiểu thư, tôi biết sai rồi. Tôi không nên vi phạm quy củ của nhà họ Cố mà tự tiện ra tay vì người ngoài. Tôi phải bị trừng phạt. Bác Tùng thành khẩn nói. Tất nhiên ông phải chịu phạt. Nếu không, trong mắt ông, làm gì còn hai chữ quy củ nữa? Cố U Hoàng tức giận mắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố U Hoàng tức giận. Từ trước đến giờ, cô ấy không bao giờ bực tức trước mặt tôi. Tôi nói gì cô ấy cũng đồng ý. Nhưng lúc này, dường như việc bác Tùng tự ý giao dịch với Bạch Trạch đã xúc phạm tới quy định của nhà họ Cố. Tôi không dám xen vào. Tôi không phải người nhà họ Cố nên không hiểu rõ quy định của họ. Hơn nữa, lấy thân phận của mình, Cố U Hoàng tự mình xử lý chuyện này mà tôi lại nhúng tay vào thì khác gì làm tổn hại đến uy nghiêm của cô ấy. Chương 114. Ngôi mộ tổ nhà họ Lư. Bác Tùng bị Cố U Hoàng phạt bế quan một tháng tại ngọn núi phía sau trụ sở chính nhà họ Cố. Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên cầu xin giúp bác Tùng không. Dù sao một tháng hơi dài, với tính cách của bác Tùng thì khác gì bị kìm nén mà chết. Vậy mà mấy người Cố Miên Phong lại nói cho tôi biết đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Người nhà họ Cố chỉ nghe lệnh của Cố U Hoàng. Không có sự đồng ý của cô ấy mà bác Tùng lại tự ý làm giao dịch với Bạch Trạch là vi phạm nghiêm trọng các quy định của gia tộc. Tôi nói, mình cũng ở chỗ đó vào thời điểm đấy. Cố Miên Phong bảo, cũng chính vì tôi ở đó mà bác Tùng lại làm giao dịch khi chưa có sự đồng ý của tôi. Điều này đã khiến Cố U Hoàng tức giận. Nếu không phải bọn họ cầu xin, thì chỉ sợ bác Tùng đã phải chịu sự phạt cực kỳ nghiêm khắc. Tôi biết Cố U Hoàng làm thế này là muốn giữ gìn thân phận cô gia của tôi. Cô ấy không muốn có bất kỳ người nhà họ Cố nào được coi nhẹ tôi. Tôi rất cảm động, đồng thời cũng mặc niệm cho bác Tùng. Lão hồ ly này tự mình đâm đầu vào họng súng rồi. Buổi tối, tôi ngồi xem phim cùng Cố U Hoàng. Nói đúng ra là cô ấy xem, còn tôi chịu trách nhiệm cho cô ấy ăn hoa quả. Cô gái này như con mèo con vậy. Tôi đưa cái gì là cô ấy ăn cái đấy, đáng yêu vô đối. Cuối cùng tôi không nhịn được mà hôn trộm Cố U Hoàng. Cố U Hoàng nháy đôi mắt đẹp, hỏi tôi có thời gian không. Cô ấy ở nhà quá chán nên muốn ra ngoài một chút. Tôi nói mình có rất nhiều thời gian, nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ rời mộ đã. Hình như chỉ còn 4-5 ngày nữa thôi. Cố U Hoàng bảo đợi tôi làm xong thì cùng nhau ra ngoài chơi. Tôi hỏi cô ấy muốn đi đâu. Cố U Hoàng nghĩ một lúc lâu rồi nói đi leo núi để thả lỏng đầu óc một chút. Sau khi đồng ý với Cố U Hoàng, tôi vội vàng chuẩn bị để sáng sớm hôm sau đi rời mộ. Dù sao khoảng cách cũng khá xa nên chắc không thể giải quyết xong trong vòng một ngày được. Yến Tần Tang đã nói trước là muốn đi cùng tôi. Có cô ta đi theo thì chắc đêm thứ hai là có thể về đến nhà. Một đêm bình yên. 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã bị Yến Tần Tang gọi dậy. Cô ta nói đi sớm một chút thì 1 giờ chiều có thể đến nơi. Nếu không, buổi đêm đi quan sát mộ cũng sẽ khó khăn hơn. Sau khi làm thủ tục vệ sinh cá nhân, tôi ăn tạm cho xong bữa sáng rồi cầm hòm dụng cụ leo lên xe Yến Tần Tang. Cố Khôi vội vàng lái xe đi theo sau. Anh ta nói đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư. Tôi đi đến đâu thì bọn họ phải âm thầm đi theo bảo vệ đến đấy. Ở trên xe, tôi lấy ra tờ phiếu nhiệm vụ rời mộ. Lư Vĩnh Mậu, ở Lư Gia Câu, số điện thoại là 138-XXX-12. Tôi gọi điện cho khách hàng, thông báo cho ông ta biết khoảng xế chiều hôm nay tôi sẽ đến xem mộ, sau đó tính xem lúc nào động thổ. Đối phương nói mình đã chờ khá lâu. Lúc nào chúng tôi đến Lư Gia Câu thì gọi cho ông ta. Sau khi dập máy, tôi nghĩ tối hôm qua ngủ quá muộn. Nếu mệt mỏi mà lái xe rất dễ xảy ra vấn đề. Tôi bảo Yến Tần Tang thấy mệt thì cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Không cần phải vội vàng đến nơi đâu. Dù sao hôm nay cũng chỉ qua đó để xem mộ. Chắc chắn không thể rời mộ trong ngày được. Yến Tần Tang gật đầu rồi hỏi tôi dạo này có liên lạc với dì Liên không? Tôi nghĩ lần trước gọi cho dì Liên nhưng dì không nhấc máy. Sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Chắc dì vẫn đang canh cánh trong lòng vì chuyện của nhà họ Tiêu. Thậm chí còn thấy áy náy nữa. Yến Tần Tang khổ sở nói. Chuyện này đều tại tôi, nếu không sư phụ đã chẳng bế quan như vậy. Sư phụ không muốn nhìn thấy tôi, lại càng không thể đối mặt với Lưu trưởng lão và mọi người. Tôi nghĩ mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, nên bảo với Yến Tần Tang. Đợi lần này rời mộ xong, tôi về sẽ đi gặp dì Liên, bảo đảm sẽ giải được khúc mắc trong lòng dì. Tôi nói chuyện với Yến Tần Tang một chút, rồi định ngủ bù. Đúng lúc này, chị họ nhỏ lại gọi điện đến. Chị bảo hôm nay là thứ bảy, bác gái ba định đón tôi về nhà để ăn cơm. Chị họ nhỏ bảo tôi mau dậy đi thôi. Trong nháy mắt, tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Tôi đang ở thủ đô và đã thôi học từ lâu. Làm sao có thể đi ăn cơm được? Tôi bảo với chị họ nhỏ là hôm nay trường học có giáo viên dạy bổ sung kiến thức cho những học sinh khá giỏi nên chắc không đi được. Chị họ nhỏ nghi ngờ, hỏi học sinh giỏi mà còn cần học bổ sung kiến thức à? Chẳng phải thành tích kém mới cần học bổ sung sao? Tôi bối rối giải thích. Cũng chính vì là học sinh giỏi nên mới cần học bổ sung, phải làm cho kiến thức căn bản càng vững chắc hơn. Chị họ nhỏ cười khanh khách rồi tiếc nuối bảo lần này không có thời gian thì tuần sau sẽ đến đón tôi. Sau khi dập máy, tôi bỗng cảm thấy đau đầu. Tuần sau tôi biết tìm lý do gì đây? Đâu thể lần nào cũng học bổ sung kiến thức được. Học kỳ này dài như vậy, nếu tôi không đến nhà bác gái ba lần nào thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chưa biết chừng một ngày nào đó bác gái ba sẽ đến thẳng trường trung học của tôi. Nhỡ bác phát hiện ra tôi không đi học, thì phải giải thích chuyện này thế nào? Chẳng nhẽ tôi phải thành thật kể cho bác gái ba nghe chuyện của tà thuật sĩ. Nhưng như thế thì sẽ không thể giấu được việc ông vì tôi mà giết bác ba. Tất cả đều đã trôi qua. Tôi lại chọn con đường bỏ học để gia nhập môn phái rời mộ. Vậy thì tôi nhất định sẽ không để người nhà đã khôi phục cuộc sống bình yên lại bị nổi sóng. Yến Tần Tang nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ bất lực xoắn xuýt của tôi thì khẽ cười và nói: "Dáng vẻ cậu nói dối cũng khá đáng yêu đấy." Tôi cười nhăn nhó: "Vậy cô cảm thấy tôi nên nói thế nào?" Yến Tần Tang suy nghĩ rồi góp ý chân thành: "Cậu có thể nói với người nhà là do thành tích học tập xuất sắc nên đã được trường học đề cử đi học tại trường trung học ở thủ đô. Như vậy thì không còn ai có cơ hội gọi cậu đến ăn cơm nữa. Họ cũng đâu thể lái xe chạy 8-9 tiếng đến thủ đô tìm cậu chứ." Lời nói của Yến Tần Tang khiến hai mắt tôi tỏa sáng. Đúng thế, ý tưởng này không phải là bất khả thi. Đừng nói là trung học, mà trước đây khi tôi học cấp 2, trường học cũng có tiêu chuẩn đề cử học sinh đi học ở thủ đô. Đương nhiên chỉ có học sinh giỏi mới được đề cử. Suy nghĩ cẩn thận, biện pháp này đúng là có thể làm được. Nhưng bỗng dưng nhắc đến chuyện đi học, làm lòng tôi vẫn thấy hơi không cam lòng. Nếu như không phải bởi vì tà thuật sĩ, thì chắc bây giờ tôi đang học ở trường trung học Giang Hải. Với thành tích của mình, tôi thừa sức đỗ một trường đại học nổi tiếng. Tôi hỏi Yến Tần Tang là loại bỏ học như tôi có thể học trung học ở thủ đô không? Trường chuyên cấp 3 thì không mong đợi gì rồi. Vậy trường bình thường có được không? Yến Tần Tang nói, tôi có thể dùng thân phận học sinh chuyển trường. Đương nhiên vẫn cần giấy tờ chứng nhận của trường học ban đầu và kết quả thi vào cấp 3 của tôi. Nhưng một khi tôi đi học, thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ rời mộ mỗi tháng 2 lần được. Học sinh cấp 3 rất bận, đôi khi còn phải học bù cả thứ bảy và chủ nhật. Tôi sẽ không có thời gian thừa để đi rời mộ. Tôi yên lặng gật đầu. Thật ra tôi cũng biết hiện thực này, chỉ là tôi vẫn không cam lòng mà thôi. Trên đường đi, chúng tôi không nói gì nữa. Vì đêm qua ngủ không ngon nên tôi gật gà gật gù trên xe. Trong lúc ấy, tôi còn cảm giác Yến Tần Tang từng dừng xe để nghỉ ngơi. Tôi ngủ một lèo đến tận 12 giờ trưa rồi tỉnh dậy vì đói. Tôi ăn gói bánh quy và uống một chai Red Bull. Yến Tần Tang bảo tôi là sắp đến Lư Gia Câu rồi. Lư Gia Câu là một thôn có quy mô trung bình. Lưng thôn dựa vào núi và có khoảng 70-80 hộ gia đình. Đường vào là một con đường trải đá vụn uốn lượn khúc khuỷu, vừa hẹp vừa gập ghềnh. Vì lý do an toàn nên tôi bảo Yến Tần Tang đừng lái xe vào trong thôn, cứ đỗ luôn ở bãi đất trống bên ngoài. Mấy người Cố Khôi đi theo phía sau chúng tôi cũng dừng xe lại, rồi gật nhẹ đầu với tôi. Tôi gọi điện thoại cho Lư Vĩnh Mậu, báo cho ông ta biết là chúng tôi đã đến. Lư Vĩnh Mậu nói ông ta đang ở trong cửa hàng tạp hóa nhỏ đầu thôn. Tôi cứ đi thẳng theo con đường để vào trong. Tôi đi khoảng hơn 50 mét thì gặp một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang đứng hút thuốc ở một cửa hàng tạp hóa đơn sơ. Ông ta nhìn thấy tôi và Yến Tần Tang lạ mặt thì vội vàng hỏi thăm. Trần An, sư phụ Trần. Tôi gật đầu cười nói. Xin chào chú Lư, cháu là Trần An, chú gọi tên cháu là được rồi. Trên mặt Lư Vĩnh Mậu có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Hiển nhiên, ông ta cảm thấy không đáng tin cậy đối với tuổi của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được sự nghi ngờ thế này. Chịu thôi, dù sao đúng là tôi mới 16 tuổi. Kể cả tôi có cố ra vẻ già dặn cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí tôi còn thấy hối hận vì đã không dẫn theo Bạch Trạch. Tên đó biết ăn nói, hơn nữa lại lớn tuổi. Có anh ta ở đây tôi sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Ha ha, thật xin lỗi sư phụ Trần. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy rời mộ trẻ như vậy. Lư Vĩnh Mậu luống cuống tay chân mời tôi hút thuốc. Tôi xua tay ra hiệu không hút, rồi hỏi ông ta xem có thể đi nhìn mộ trước không. Lư Vĩnh Mậu gật đầu nói có thể, nhưng ông ta lại hỏi, nếu rời mộ thất bại thì có phải là không mất tiền không? Tôi dở khóc dở cười, hóa ra đối phương vẫn nghi ngờ năng lực của tôi. Yến Tần Tang nói với Lư Vĩnh Mậu, nếu rời mộ thất bại thì chẳng những không mất tiền mà môn phái rời mộ còn bồi thường gấp 10 lần chi phí ban đầu, ông ta không cần phải lo. Lư Vĩnh Mậu nghe vậy thì khẽ thở phào, sau đó dẫn chúng tôi đi về phía mộ tổ của gia đình ông ta. Nói là mộ tổ, thật ra không phải là tổ tiên của nhà họ Lư, mà lại là mộ con trai cả của Lư Vĩnh Mậu. Lư Vĩnh Mậu có 3 con trai và 3 con gái. Con trai cả 10 năm trước đã chết vì tai nạn xe khi làm công ở bên ngoài. Sau khi chết, được chôn trong ruộng rau của Lư Vĩnh Mậu. Lý do muốn rời mộ không phải vì xảy ra chuyện ma quái gì, mà là vì trong thôn muốn xây một con đường ở chỗ này để máy gặt có thể thuận tiện qua lại. Ủy ban thôn đã bồi thường tiền, hơn nữa lại là vì để tiện cho người trong thôn làm ruộng. Dù Lư Vĩnh Mậu không muốn rời mộ, cũng không thể vì bản thân mình mà làm mất lòng kẻ thôn được. Nói gì thì nói, đều là họ hàng làng xóm, mà không phải chỉ có mỗi mình nhà ông ta phải rời mộ. Tôi đi theo Lư Vĩnh Mậu vòng vèo ở bờ ruộng, phải hơn nửa tiếng mới đến mộ con trai cả của ông ta. Sư phụ Trần, con trai cả của tôi chết rất đáng thương. Khi cậu rời mộ xin cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót gì. Lư Vĩnh Mậu nhìn ngôi mộ và nói với đôi mắt đỏ hoe. Chú yên tâm, nếu có gì không ổn, chắc chắn tôi sẽ dừng lại ngay. Tôi an ủi. Yến Tần Tang đi quanh ngôi mộ nhìn kỹ một lượt, tiếp đó lại đánh giá bốn phía, cuối cùng gật đầu xác nhận với tôi. Không có vấn đề gì, có thể rời. Tôi muốn ngày sinh tháng đẻ của Lưu Vĩnh Mậu kết hợp với thời gian chết của con trai cả, rồi tính thời gian động thổ là 5 giờ sáng ngày kia. Yến Tần Tang nói với vẻ bất đắc dĩ. Như vậy là chúng ta phải đợi ở Lư Gia Câu một ngày, tối ngày kia mới có thể về đến nhà. Tôi cười khổ. Chẳng còn cách nào khác cả, thời gian động thổ là ngày kia, muốn sớm cũng không được. Lưu Vĩnh Mậu biết chúng tôi đi một chuyến cần lái xe 7-8 tiếng đồng hồ, chắc chắn không thể đi đi về về được. Thế là ông ta bảo, nhà mình còn phòng trống ở tầng trên, ông ta có thể thu xếp để chúng tôi vào đó ở. Tôi và Yến Tần Tang nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Hai người đâu thể chen chúc trong xe dưới thời tiết nóng bức này. Chỉ khổ mấy đệ tử nhà họ Cố đi theo ngầm bảo vệ cho tôi. Nhóm bốn người đó không biết phải xử lý vấn đề ăn ở thế nào. Tôi đi theo Lưu Vĩnh Mậu về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng sập xệ, có một khoảng sân rộng vây quanh bên ngoài. Trong sân lại được hàng rào chia làm hai khu, bên trái nuôi gà, bên phải nuôi vịt. Còn có một con chó đất uể oải nằm ngủ dưới mái hiên. Người bạn đời già của Lưu Vĩnh Mậu đi đứng không tốt. Nghe nói bà ấy bị ngã khi đi lên núi kiếm củi cách đây vài năm. Sau khi trở về thì đi lại khó khăn, hai chân thỉnh thoảng còn run rẩy. Tôi hỏi Lưu Vĩnh Mậu, tại sao không đưa bà ấy đến bệnh viện khám? Có thể là bị ngã ảnh hưởng đến thần kinh hoặc phương diện khác. Lưu Vĩnh Mậu khổ sở nói, tôi đã đi rồi, đi qua đi lại bệnh viện mấy lần, cũng tốn khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng kiểm tra ra được là bị bệnh gì. Tôi làm nông nên một năm đâu kiếm được nhiều, làm sao có thể liên tục đưa bà ấy đi được. Vợ của Lưu Vĩnh Mậu tên là Trương Hồng Hoa, bà ta đang ngồi xổm ở cửa bếp bóc đậu nành. Khi nhìn thấy tôi và Yến Tần Tang thì vội vàng xoa tay đứng dậy đi pha trà. Chương 115: Gã mê gái Lư Đại Danh. Trà này đúng là trà dại trên núi, vị của nó rất đắng. Yến Tần Tang uống không quen, còn tôi do có cha và ông hay uống trà dại nên lại cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào. Ngoài hai ông bà Lưu Vĩnh Mậu ra, đứa con nhỏ nhất của họ cũng ở đây. Tên gã là Lư Đại Danh, hơn 20 tuổi, bởi vì không muốn học nên đã bỏ học ở nhà nhiều năm. Làm công thì ngại bị gò bó, làm ruộng lại than mệt. Ngày nào cũng lang thang khắp nơi, rồi tụ tập đánh bạc với đám không công ăn việc làm trong thôn. Nếu ở nhà cũng chỉ chơi điện thoại. Nhắc đến đứa con trai út này, Lưu Vĩnh Mậu lại rất tức giận. Ông ta chỉ vào tầng 2 rồi nói cho chúng tôi biết. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, mà gã này vẫn còn đang ngủ. Chuyện riêng của nhà họ Lư nên tôi không thể bình phẩm điều gì. Chỉ đành phụ họa, bảo thanh niên bây giờ tính tình còn chưa yên ổn. Thêm vài năm nữa, hiểu chuyện hơn thì sẽ tốt thôi. Trương Hồng Hoa thở dài, nói. Cũng đã hơn 22 rồi, muốn tìm một cô vợ cho nó, mà nó cứ soi lên soi xuống. Sao nó không nhìn xem mình là cái dạng gì, mà cứ luôn chê người khác không xứng chứ? Nói chuyện một lúc, Lưu Vĩnh Mậu hỏi tôi xem cần những gì để rời mộ. Lư Gia Câu là làng nhỏ, chỉ có một cửa hàng tạp hóa bé bé, nên có khi phải ngồi xe máy kéo lên thị trấn mua. Lưu Vĩnh Mậu nói mấy thứ như hương, nến, giấy chắc vẫn còn đủ khi tế tổ đầu năm vừa rồi. Tôi suy nghĩ thì thấy cũng không còn gì đặc biệt cần phải chuẩn bị. Bèn hỏi ông ta đã chuẩn bị xong quan tài chưa? Lưu Vĩnh Mậu chỉ cái lều bên cạnh căn nhà rồi đáp. Chiếc quan tài mới đã chuẩn bị xong từ nửa tháng trước. Tôi cười và bảo, vậy thì không còn gì cần chuẩn bị nữa. Chỉ chờ đến 5 giờ sáng ngày kia là được. Mặt khác, cũng phải mời người đào mộ và khiêng quan tài. Trương Hồng Hoa nghe thấy chúng tôi muốn ở lại đây 2 đêm, bèn vội vàng lên gác dọn dẹp chăn màn. Lưu Vĩnh Mậu bảo chúng tôi cứ ngồi chơi, ông ta sẽ đi đến chỗ người nuôi cá trong thôn để mua vài con về. Tối nay sẽ hầm canh cá cho chúng tôi uống. Tôi và Yến Tần Tang đều không phải người thích làm phiền người khác, nên vội vàng giữ Lư Vĩnh Mậu lại, rồi bảo ăn tạm cái gì cũng được, không cần phải mất công vì chúng tôi đâu. Lư Vĩnh Mậu nhất định không chịu đồng ý. Ông ta bảo chúng tôi đã đi từ xa đến đây rời mộ cho mình, nên không thể đối xử tệ được. Hai ông bà đó ai cũng bận rộn. Tôi và Yến Tần Tang nhàn rỗi nên đi dạo một vòng trong thôn. Tôi nghĩ đến mấy người cố khôi không có gì để ăn, nên đi tới cửa hàng tạp hóa, mua một thùng mì tôm và vài thứ như lạp sườn hun khói, rau cải muối, bánh mì, rồi cầm qua đó. Cố khôi cảm kích nói, cô ra, trước đó trong xe đã chuẩn bị một chút lương khô rồi, nếu không đủ chúng tôi sẽ tự mình đi mua. Tôi nói mình cũng tiện tay mua thôi, và bảo cố khôi là ngày kia mới có thể quay về. Buổi tối, bốn người bọn họ ngủ thế nào? Cố khôi thoải mái nói, trong này chẳng phải vẫn còn chỗ ngồi sao, hai người một tổ thay nhau ngủ thôi. Tôi đưa chìa khóa xe của Yến Tần Tang cho họ, và bảo cố khôi có thể chia nhau ra làm hai tổ trên hai chiếc xe. Một tổ đi ngủ, một tổ bảo vệ tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cố khôi cười, nhận lấy chìa khóa rồi bảo tôi cứ yên tâm rời mộ. Lúc bọn họ tu luyện còn gian khổ hơn bây giờ nhiều. Tôi và Yến Tần Tang quay về nhà Lư Vĩnh Mậu. Lúc này ông ta đang xử lý một con cá trích hơn một cân quẫy đạp loạn xạ. Lư Vĩnh Mậu còn mua thêm đậu hũ non mà người trong thôn tự làm. Trương Hồng Hoa lại giết một con gà. Bà ta nói kho cùng với đậu nành sẽ rất thơm. Tôi và Yến Tần Tang không giúp được gì, nên đành lúng túng đứng bên cạnh trò chuyện với bọn họ. Vào khoảng hơn 4 giờ, con trai út của Lư Vĩnh Mậu cuối cùng cũng rời giường. Gã đứng trên tầng hô có cơm chưa? Lư Vĩnh Mậu tức quá, nhặt một cục đá trên mặt đất rồi ném lên. Không thấy có khách à? Còn chưa cút xuống đây? Cả ngày chỉ biết ngủ, không sợ ngủ đến chết luôn à? Vóc dáng Lư Đại Danh không cao, 22 tuổi mà còn thấp hơn tôi. Gã mặc một chiếc quần jean màu xanh lam và áo sơ mi màu trắng. Gã để một mái tóc dài, không phải phong cách của nông thôn. Hai mắt lờ đờ, gã đi từ trên tầng xuống. Lúc nhìn thấy tôi thì tùy tiện chào một câu. Nhưng khi vừa nhìn thấy Yến Tần Tang, trong nháy mắt gã đã không thể đi được nữa. Phải hình dung thế nào nhỉ? Nó giống như lúc Bạch Trạch nhìn thấy Diệp Hiệt Chi ở khách sạn Royal Capital vậy, chỉ thiếu mỗi màn chảy nước dãi. Thằng ngốc này, chưa thấy con gái đẹp bao giờ à? Mẹ nói cho mày biết, đây là cô Yến đến từ thủ đô. Cô ấy đi cùng sư phụ Trần An để rời mộ cho anh trai mày. Mày lịch sự một chút rồi mẹ. Trương Hồng Hoa tức giận nói. Lư Đại Danh vội vàng gật đầu. Gã ngồi cạnh Yến Tần Tang cười hì hì một lúc, sau đó lại lấy bánh quy và hạt dưa trong nhà ra. Yến Tần Tang hơi nhíu mày, có vẻ như cô ta hơi chán ghét Lư Đại Danh, nhưng người ta đã khách sáo như vậy nên chỉ đành lịch sự nói cảm ơn. Lư Đại Danh cười càng tươi hơn, gã nói bóng gió hỏi quan hệ giữa tôi và Yến Tần Tang. Tôi cười thầm, xem ra con gái xinh đẹp đi đến đâu cũng được chào đón. Tiếc là Yến Tần Tang không phải những cô nữ sinh chưa trải chuyện đời, không phải chỉ quan tâm một chút là hốt được. Đừng nói Lư Đại Danh chỉ là một gã lười biếng chơi bời lêu lỏng, kể cả đám cậu ấm ở thủ đô thì thế nào? Chẳng phải đều bị Yến Tần Tang từ chối thẳng thừng đấy sao? À, chúng tôi là bạn bè, sư tỷ và sư đệ. Tôi thản nhiên trả lời. Lư Đại Danh kéo tôi sang một bên rồi cười nịnh, hỏi xem Yến Tần Tang đã có bạn trai chưa, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Tôi và Yến Tần Tang đến đây để rời mộ. Rời xong mộ thì sẽ rời đi, nên tôi không muốn Yến Tần Tang bị Lư Đại Danh quấy rầy. Thế là tôi nói thẳng cho gã biết, Yến Tần Tang đã có bạn trai và cũng đã đính hôn rồi. Lư Đại Danh hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn khích nói, chỉ cần không kết hôn thì chính là vẫn còn độc thân. Tôi thấy phục với kiểu logic này của gã, nên cũng lười nói thêm, ngồi luôn xuống dưới mái hiên. Yến Tần Tang hỏi tôi rằng, Lư Đại Danh vừa tìm tôi làm cái gì thế? Tôi bảo, người ta muốn theo đuổi cô. Yến Tần Tang bĩu môi khinh thường, cô ta không hề thích loại con trai như thế này. Vừa lười lại vừa ăn bám, chẳng học hành nghề ngỗng gì nên cũng không có tương lai. Tôi cũng tò mò nên hỏi Yến Tần Tang thích loại đàn ông như thế nào. Trong giới quyền quý ở thủ đô có nhiều cậu ấm như vậy mà không có ai phù hợp với điều kiện của cô ta sao? Yến Tần Tang không trả lời, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói, người đó phải có sự nghiệp, có thành tựu và nuôi sống được gia đình. Tôi bảo, đám con em nhà giàu ở thủ đô làm gì có ai thiếu tiền, có ai mà không đủ nuôi sống gia đình đâu. Yến Tần Tang phản bác, vậy bọn họ phải thật lòng với tôi, chứ không phải chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này. Phụ nữ rồi cũng sẽ có một ngày sắc đẹp tàn phai. Cô ta muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình. Ít nhất thì lúc đối mặt với nguy hiểm, đối phương có thể đứng phía trước thay cô ta che gió che mưa. Bên này, tôi và Yến Tần Tang còn chưa nói chuyện xong. Bên kia, Lư Vĩnh Mậu đã chuẩn bị xong cơm tối. Canh cá trích hầm đậu phụ nóng, gà kho đậu nành, rau xanh xào, thịt xào măng, còn thêm trứng vịt muối ướp gia vị nhà tự làm. Sau khi bóc, lòng đỏ bên trong ứa ra. Phải nói là tay nghề của Trương Hồng Hoa rất tốt. Mấy món này rất hợp khẩu vị của tôi. Kể cả Yến Tần Tang cũng liên tục gật đầu. Trương Hồng Hoa vui vẻ cười liên tục. Bà ta bảo chúng tôi ăn nhiều một chút, ngày mai sẽ hầm cho chúng tôi một con vịt. Vịt nhà nuôi rất chắc thịt mà lại không bị tanh. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Hồng Hoa thu dọn bát đĩa. Lư Vĩnh Mậu đi dạo trong thôn cho đỡ buồn. Vào giờ này, đa số người dân trong thôn đều ngồi đánh cờ rồi buôn chuyện trước cửa hàng tạp hóa. Lư Đại Danh ngửa tay xin tiền Lư Vĩnh Mậu. Gã nói muốn đi cửa hàng tạp hóa để mua một ít đồ ăn vặt cho chúng tôi. Lư Vĩnh Mậu nửa tin nửa ngờ hỏi, mày thật sự mua đồ ăn cho sư phụ Trần và cô Yến? Không cầm đi cờ bạc đấy chứ? Lư Đại Danh thề thốt, cha cứ yên tâm đi, chẳng phải trong nhà mình hết đồ ăn vặt sao? Người trong thành phố ngủ khá muộn, trước khi đi ngủ chắc chắn sẽ đói, không có một chút đồ ăn vặt thì đâu có được. Tôi thật sự không có thói quen ăn vặt trước khi ngủ, bèn vội vàng từ chối. Chú Lư, đừng khách sáo, nếu thật sự muốn ăn cái gì thì chúng cháu có thể tự đi mua. Hơn nữa, đã ngồi trên xe cả ngày nên rất mệt, chắc lát nữa chúng cháu sẽ ngủ thôi. Lư Vĩnh Mậu nói, vậy thì cũng phải chuẩn bị trước, ngày mai ăn ngon một chút. Ông ta nói xong, bèn lấy ra một ít tiền lẻ, đếm đủ 100 đưa cho Lư Đại Danh và bảo, nếu mày dám cầm đi đánh bạc, đêm nay đừng về nữa. Lư Đại Danh mặt mày hớn hở nói, chắc chắn sẽ không đánh bạc, con mua đồ ăn xong là về thôi. Tôi và Yến Tần Tang đi dạo bên ngoài một chút. Lúc đi, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhà của Lư Vĩnh Mậu không có buồng tắm, nên không có chỗ nào để tắm rửa cả. Tôi và Yến Tần Tang đã đi đường cả ngày, nên trên người chắc chắn có rất nhiều mồ hôi. Tôi còn đỡ, nếu thật sự không được tắm thì cũng nhịn được. Nhưng loại con gái thích sạch sẽ như Yến Tần Tang khó mà chấp nhận nổi. Yến Tần Tang hỏi Trương Hồng Hoa bình thường hay tắm ở đâu. Bà ta ngượng ngùng nói, gia đình nông thôn như chúng tôi cần là một chậu nước nóng tắm trong phòng là xong. Yến Tần Tang không còn gì để nói. Loại tiểu thư nhà giàu ở thủ đô như cô ta đã bao giờ phải thử tắm chậu đâu. Hay là nhịn một ngày, ngày mai ban ngày lái xe lên khách sạn ở thị trấn, đến lúc đó tắm cũng được. Tôi đề nghị. Yến Tần Tang suy nghĩ rồi gật đầu. Lái xe lên thị trấn chắc hơn 2 tiếng. Dù sao, ngày mai cũng không có việc gì nên không phải lo. Sau khi bàn xong, Trương Hồng Hoa dẫn chúng tôi lên tầng 2. Bà ta nói cho chúng tôi biết, 2 phòng trái phải ở cạnh nhau là của tôi và Yến Tần Tang. Căn phòng đầu cầu thang bên kia là của Lư Đại Danh. Đồng thời, bà ấy cũng nói cho chúng tôi biết, trên tầng không có nhà vệ sinh, Nếu muốn đi thì phải xuống nhà vệ sinh tự xây ở đằng sau. Yến Tần Tang tự mang theo bàn chải và khăn mặt. Tôi cũng không để ý mấy thứ này lắm. Dù sao, Trương Hồng Hoa cũng đã chuẩn bị một bộ mới. Chỉ tội chất lượng kém hơn một chút. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi và Yến Tần Tang về phòng của mình. Tôi nghĩ ở nhà người khác chắc chắn là không tiện, nên bảo Yến Tần Tang nếu có vấn đề gì thì gọi tôi. Chăn màn, gối hiển nhiên là vừa được giặt sạch, vẫn còn thơm mùi xà phòng. Nhưng có vẻ căn phòng này đã lâu không có ai ngủ, nên có mùi nấm mốc. Dù tôi đã mở cửa sổ nhưng vẫn ngửi thấy cái mùi này. Cực chẳng đã, tôi đành lấy ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, vừa chơi điện thoại vừa nghĩ, đợi lát nữa buồn ngủ quá thì sẽ không cảm giác được mùi nấm mốc này nữa. Bên Yến Tần Tang chắc khá hơn tôi một chút, vì không thấy cô ta ra ngoài hít thở không khí. Tôi đang nghịch điện thoại thì Cố U Hoàng gọi đến. Cô ấy hỏi tôi đã đến nơi an toàn chưa, sao không gọi về báo bình an cho cô ấy biết. Tôi cười khổ, nói có mấy người Cố Khôi bảo vệ thì chắc chắn an toàn mà. Chỉ là tôi đang ở nhà người khác nên nhất thời quên gọi điện. Cố U Hoàng hỏi tôi lúc nào về. Tôi bảo là tối ngày kia. Cố U Hoàng vui vẻ nói, cô ấy vừa học được cách làm bánh trên TV. Đợi lúc nào tôi về sẽ làm cho tôi ăn. Hai ngày này cô ấy sẽ luyện tập tay nghề. Sau khi dập máy, tôi lại ngồi xem tin tức. Chắc đã đến 8 giờ tối. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đành đóng cửa sổ rồi leo lên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Lư Đại Danh gõ cửa phòng bên cạnh. Cô Yến ngủ chưa? Tôi mua ít đồ ăn vặt. Mẹ tôi bảo cầm lên cho cô. Tôi nghe mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là mình muốn tán gái mà lại nói đây là ý của Trương Hồng Hoa. Thật xin lỗi, tôi ngủ rồi. Đồ ăn vặt để đến mai đi. Yến Tần Tang hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn lịch sự trả lời. Như vậy à, thế tôi treo lên cửa cho cô nhé. Lư Đại Danh thất vọng nói. Sau đó có tiếng sột soạt của túi ni lông và tiếng bước chân của Lư Đại Danh rời đi. Tôi mỉm cười tiến vào giấc mộng rồi ngủ một mạch đến hơn 1 giờ sáng. Tôi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Móc điện thoại từ dưới gối ra, thấy tất cả các cuộc gọi nhỡ đều là Yến Tần Tang gọi. Tôi cảm thấy căng thẳng. Yến Tần Tang ngủ ngay bên cạnh phòng tôi. Chẳng nhẽ cô ta đã xảy ra chuyện gì nên mới gọi cho tôi nhiều như vậy. Tôi lật chăn lên chuẩn bị đi sang đó. Đúng lúc này, Yến Tần Tang lại gọi đến. Tôi bắt máy ngay, thì nghe thấy Yến Tần Tang nói rất nhỏ qua điện thoại. Trần An, đầu óc của gã Lư Đại Danh kia có vấn đề. Gã cứ liên tục đi qua đi lại ở cửa phòng tôi. Tôi nói không thể nào, bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Yến Tần Tang bảo tôi đã ngủ quá say, nếu không tin thì ra cửa sổ mà nhìn. Cô ta cảm thấy gã này hơi biến thái. Tôi cầm điện thoại rồi rón rén đi đến cửa sổ. Sau khi vén màn nhìn ra ngoài, thì thật sự thấy Lư Đại Danh đang ngồi xổm hút thuốc ở bậc cầu thang. Trong tay gã còn cầm chai bia, có vẻ say ngất ngây. Tôi nói với Yến Tần Tang là người ta đang uống say ở bậc thang đấy. Yến Tần Tang tức giận mắng. Cứ đi đi lại lại ở đầu cầu thang mãi, ồn ào quá. Tôi an ủi. Cố nhịn một chút đi, 2 ngày nữa là chúng ta lại về thủ đô rồi. Dập máy xong, quay trở về giường. Hơn 5 giờ sáng, tôi lại bị Yến Tần Tang đánh thức. Tôi nhìn trời còn mờ sáng bên ngoài, thì không biết phải nói gì nữa. Đại tiểu thư, hóa ra cô không buồn ngủ à? Ánh mắt Yến Tần Tang như phun lửa. Cái gã Lư Đại Danh kia đúng là thằng bệnh hoạn. Gã đó làm sao? Tôi cười khổ. Đơn giản là người ta có ý với Yến Tần Tang nên muốn theo đuổi. Còn Yến Tần Tang lại chẳng để ý đến đối phương mà thôi. Cậu đi theo tôi. Yến Tần Tang thở phì phò nói. Cực chẳng đã, tôi đành mặc quần áo vào rồi rời giường đi theo sau lưng Yến Tần Tang. Khi ra đến hành lang, Yến Tần Tang chỉ vào một đống đồ vật ở cửa rồi bảo, tự cậu nhìn đi. Tôi tập trung nhìn và lập tức thấy cạn lời. Cái gã Lư đại danh này lại dùng vỏ đậu xếp thành một hàng chữ. Làm bạn gái của tôi được không? Ở trước cửa phòng Yến Tần Tang. Phía dưới còn đặt mấy bông hoa dại. Tôi vừa cười vừa lấy điện thoại ra chụp. Yến Tần Tang hỏi tôi đang làm gì. Tôi bảo chuyện hoành tráng thế này thì phải chụp về cho mấy người Bạch Trạch xem chứ. Yến Tần Tang suy sụp, nói. Không được, nếu cậu dám nói chuyện này cho mấy người Bạch Trạch, đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng cậu, rồi về nói với đại tiểu thư nhà họ Cố là cậu dở trò với tôi. Ơ, ác thế cơ à? Tôi vội vàng tắt máy. Đúng, ai bảo cậu cũng cười tôi. Yến Tần Tang đá một cái tung đám vỏ đậu đi khắp nơi rồi tức tối nói. Đi, lên thị trấn nào. Bây giờ có phải hơi sớm không? Tối thiểu phải nói một tiếng với Lư Vĩnh Mậu chứ. Tôi bảo. Cũng may mà người ở nông thôn rời giường khá sớm. Hơn 6 giờ, hai vợ chồng Lư Vĩnh Mậu đã dậy rồi. Tôi nói với bọn họ là mình muốn lên thị trấn chuẩn bị chút đồ để ngày mai rời mộ. Đi trễ sợ không mua được. Lư Vĩnh Mậu nói, giờ này không có xe lên thị trấn. Ông ta bảo chúng tôi chờ một chút. Hơn 8 giờ sẽ có xe máy kéo đưa người trong thôn lên thị trấn. Tôi cười bảo xe của mình đang dừng ở cửa thôn. Chúng tôi sẽ tự mình lái xe lên thị trấn. Sau khi lên xe, Yến Tần Tang hỏi tôi xem có ngủ trên thị trấn không. Tôi suy nghĩ một chút. 5 giờ sáng mai đã phải rời mộ rồi. Nếu chúng tôi còn ở trên thị trấn, thì lại phải mất 2 tiếng lái xe về. Chắc chắn sẽ không kịp. Tôi bảo cô ta cố chịu đựng một đêm cuối. Giờ lên thị trấn thuê khách sạn tắm rửa rồi ngủ. Đêm nay thức cũng được. Sau khi đến thị trấn, tôi bảo 4 người Cố Khôi cùng đến ăn sáng. Tiếp đó tìm một khách sạn nhỏ, nhìn có vẻ khá tốt, rồi thuê 3 gian phòng. Tôi và Yến Tần Tang mỗi người một phòng, 4 người Cố Khôi một phòng. Chương 116. Yến Tần Tang dính bẫy. Tắm rửa thoải mái xong. Vì tối hôm qua ngủ không ngon nên tôi bật tivi rồi lại mơ mơ màng màng đánh một giấc. Tôi ngủ thẳng một mạch đến hơn 12 giờ trưa. Tôi nhắn tin hỏi Yến Tần Tang có muốn ra ngoài ăn cơm trưa không? Vậy mà cô gái này không hề nhắn lại. Tôi đoán cô ta còn đang ngủ bù nên không quấy rầy nữa. Mãi đến tận hơn 2 giờ chiều, Yến Tần Tang tỉnh dậy rồi tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Cả người trông lại tỏa sáng. Tôi bảo chúng ta phải về Lư Gia Câu. Yến Tần Tang nói muốn đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Kể cả ăn đồ ăn vặt cũng không muốn ăn đồ của Lư đại danh. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tiện tay mua một ít thực phẩm chín trở về. Đâu thể bắt Lư Vĩnh Mậu chiêu đãi mãi được. Sau khi mua đồ, Yến Tần Tang lái xe. Chúng tôi về Lư Gia Câu khi chưa đến 5 giờ. Lư đại danh nhìn thấy Yến Tần Tang thì vây quanh như con chó ta vậy. Hai vợ chồng Lư Vĩnh Mậu đã chuẩn bị xong đồ ăn. Họ thấy tôi còn mua mấy món chín về thì bảo tôi quá khách sáo. Ngoài ra, chỗ này còn có một đạo sĩ mặc một bộ áo bào cũ nát. Lão đạo sĩ này trông khá lớn tuổi, ít nhất phải hơn 70, tóc bạc trắng. Ông ta đeo một chiếc mũ chuyên dành cho đạo sĩ, trên tay cầm phất trần. Tuy có vẻ hơi giản dị một chút, nhưng trông cũng khá ra dáng. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là đạo trưởng Đinh tôi mời từ trên thị trấn xuống. Ông ấy chuyên phụ trách những vấn đề cần kiêng kỵ trong phong thủy. Lư Vĩnh Mậu nhiệt tình nói. Sau đó lại chỉ vào tôi và Yến Tần Tang. Đạo trưởng Đinh, đây là sư phụ nhỏ Trần An của môn phái rời mộ ở thủ đô và cô Yến. Họ phụ trách việc rời mộ lần này. Ha ha ha, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Sư phụ Trần An tuổi còn trẻ mà đã là thầy rời mộ, thật là không tầm thường. Đạo trưởng Đinh vái chào tôi, trông khá lịch sự. Tôi vội vàng vái lại. Thật không dám, cháu vẫn còn phải học tập nhiều. Sư phụ Trần không biết đấy thôi. Tổ tiên của đạo trưởng Đinh là đệ tử chính thức của đạo gia, tiếng tăm lừng lẫy thời bấy giờ. Bản lĩnh của đạo trưởng Đinh được tổ tiên truyền lại, nhất là về phương diện phong thủy. Ông ấy rất nổi tiếng trên thị trấn đấy. Đừng nói là thị trấn, mà ở thủ đô cũng có rất nhiều ông chủ đến tìm ông ấy. Tôi cũng là may mắn nên đến mời đạo trưởng Đinh đúng lúc ông ấy đang ở nhà. Nếu không, cũng không biết lúc nào mới đến lượt tôi. Lưu Vĩnh Mậu nói với vẻ đầy kính nể. Hóa ra bác là đời sau của đạo môn. Thất kính, tôi nói. Ha ha ha, chuyện cũ năm xưa thôi, không cần phải nhắc đến. Không cần phải nhắc đến. Đạo trưởng Đinh để chiếc phất trần xuống rồi ngồi bên cạnh bàn cơm. Sư phụ nhỏ Trần có muốn uống một chén không? Tôi nghĩ thầm, đạo sĩ còn uống rượu cơ à? Nhất là trên bàn cơm còn có thịt do tôi mua về. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì tôi cũng hiểu. Tôi không biết đạo sĩ có ăn kiêng hay không, nhưng đạo sĩ Đinh này lại không phải đệ tử chính thức của đạo môn. Nói dễ nghe là tổ truyền, nói khó nghe chính là đạo sĩ lang thang. Chẳng khác nào thầy lang trong thôn cả, đều không phải người chuyên nghiệp. Nhưng Lư Vĩnh Mậu tôn sùng và tín nhiệm ông ta như vậy, chắc bản lĩnh cũng không kém. Bữa cơm này rất náo nhiệt. Trình độ uống rượu của đạo sĩ Đinh này khá tốt. Ông ta uống ít nhất nửa cân rượu với hai cha con Lư Vĩnh Mậu và không hề e ngại ăn một đống thịt. Khi uống đến hào hứng, ông ta còn thỉnh thoảng khoác lác với tôi và Yến Tần Tang về một số chuyện cũ của mình. Nào là ở thủ đô có ông chủ vừa mua biệt thự. Buổi tối mỗi khi đi ngủ đều nghe được tiếng vó ngựa. Lúc đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng một thời gian sau không chỉ ông chủ đó nghe được, mà tất cả người nhà trong biệt thự đều nghe được. Cứ như có vài chục con ngựa đang hí vang chạy trên thảo nguyên vậy. Đêm này qua đêm khác, khiến cả nhà ông chủ đó không thể ngủ yên. Ông ta đành mời thầy phong thủy về xem. Vậy mà 7-8 thầy phong thủy đến nhìn, tiền cũng cầm mà lại chẳng giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, ông chủ đó được giới thiệu đến chỗ đạo sĩ Đinh. Ông ta chỉ cần nửa tiếng là giải quyết được chuyện lạ này. Đạo sĩ Đinh nói đến đây thì nhìn chúng tôi, gương mặt hồng hào đầy đắc ý. Lư Vĩnh Mậu hứng thú với câu chuyện của ông ta, vội vàng hỏi. Chuyện này giải quyết thế nào? Đạo sĩ Đinh dường như đang đợi có người hỏi như vậy. Ông ta cũng không vội vàng trả lời, mà đầu tiên uống một ngụm rượu, gắp một miếng thịt, nhai kỹ, nuốt chậm, khiến Lư Vĩnh Mậu sốt ruột đến há hốc miệng. Lúc này, đạo sĩ Đinh mới ung dung nói. Mấy người biết thợ mộc chứ? Biết. Lư Vĩnh Mậu gật đầu. Đạo sĩ Đinh cười gian, nói. Lúc ông chủ đó mới mua biệt thự, có mời vài thợ mộc đến đóng tủ, giá tiền cũng đã thỏa thuận xong. Vậy mà khi thợ mộc làm được một nửa, thì vợ của ông ta xen vào. Bà ta nhất định không đồng ý mà cứ đòi giảm giá. Người cầm đầu đám thợ mộc cãi nhau ầm ĩ với vợ ông chủ một trận. Nhưng thợ mộc xác định phải chịu thiệt thòi vì không đấu lại được người có tiền có thế. Người thợ mộc đó không phục nên đã điêu khắc một con ngựa gỗ lên trên chiếc tủ. Với bản lĩnh đặc biệt của thợ mộc, anh ta đã làm con ngựa này có linh tính. Khi trời vừa tối, thì trong biệt thự có cả 10.000 con ngựa cùng chạy. Người thợ mộc kia rõ ràng không muốn hai vợ chồng ông chủ sống yên ổn. Sau khi được ông chủ mời qua đó, tôi chỉ cần liếc mắt là thấy con ngựa gỗ ẩn giấu trong tủ. Tôi đã trực tiếp đốt nó đi. Từ đó, chuyện này được giải quyết. Đạo sĩ Đinh say rượu nên giải thích qua loa. Thật tuyệt vời! Không ngờ còn có loại chuyện này! Lư Đại Danh nghe say sưa ngon lành. Lư Vĩnh Mậu uống một ngụm rượu rồi nói. Bảo sao khi tôi còn bé, thường xuyên được nghe người lớn trong thôn dặn, đám thợ mộc đều có bản lĩnh đặc biệt. Đang yên đang lành, tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ. Ha ha ha! Vậy cũng phải là những sư phụ già mới được. Thợ mộc bây giờ không nhiều người biết bản lĩnh này đâu. Đạo sĩ Đinh nói. Sau khi uống rượu xong, Do số lượng phòng có hạn, nên đạo sĩ Đinh và Lư Đại Danh ngủ cùng nhau một đêm. Tôi và Yến Tần Tang đã ngủ đủ vào ban ngày rồi, nên định ăn đồ ăn vặt, sau đó thức đến sáng để đi rời mộ. Khi về đến phòng, tôi lấy điện thoại ra chơi, ăn đồ ăn vặt của Yến Tần Tang. Mới chớp mắt mà đã hơn 12 giờ, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, mắt cứ nhíu lại. Thế là tôi đặt chuông báo thức lúc 4 giờ sáng trên điện thoại, như thế sẽ không chậm trễ việc rời mộ của nhà họ Lư. Lúc bắt đầu nửa tỉnh nửa ngủ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân trên hành lang. Tôi thầm nghĩ, cái gã Lư Đại Danh này đúng là si mê Yến Tần Tang, chẳng nhẽ gã lại xếp mấy chữ bằng vỏ đậu nữa. Tôi đang cười thầm, thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng do đang là nửa đêm mà tôi lại ở sát bên cạnh nên nghe rất rõ. Tôi nghĩ thầm, có phải Yến Tần Tang muốn xuống nhà đi vệ sinh không? Nhưng đợi một lúc, lại không thấy có tiếng bước chân đi xuống nhà. Phải biết là âm thanh vang lên từ cầu thang của nhà họ Lư rất lớn. Đừng nói tiếng bước chân xuống nhà, mà kể cả khi gió to, tôi cũng có thể nghe được tiếng kẽo kẹt từ các bậc thang. Tôi mở mắt và cảm thấy có gì đó hơi lạ. Hơn nửa đêm, Yến Tần Tang mở cửa, nhưng lại không đi vệ sinh. Cô ta đang làm gì thế? Chỉ vì muốn nhìn Lư Đại Danh ở ngoài cửa sao? Nhưng với tính cách của Yến Tần Tang, kể cả có muốn nhìn ra bên ngoài thì cô ta cũng sẽ nhìn qua cửa sổ giống tôi, chứ đâu cần thiết phải mở cửa phòng. Quan trọng nhất là cánh cửa đóng lại ngay sau khi nó mở ra, kể cả tiếng bước chân của Lư Đại Danh cũng đột nhiên biến mất. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bèn vội vàng mặc quần áo rồi thận trọng đi đến bên cạnh cửa sổ. Tôi vén rèm cửa nhìn ra thì thấy hành lang trống không, không có ai cả. Tôi rón rén mở cửa phòng mình, rồi nhìn sang phòng Yến Tần Tang. Cửa phòng cô ta đang đóng chặt. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yến Tần Tang nhưng không được nhắn lại. Tôi lại gọi điện thoại sang đó. Sau khi điện thoại thông, tôi thấy phòng Yến Tần Tang sáng lên, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên vụt tắt. Không đúng. Trong nháy mắt tôi trở nên cảnh giác. Yến Tần Tang không thể nào không nhận điện thoại của tôi. Màn hình bị tắt chứng tỏ có người đã tắt nó đi. Cố Khôi! Tôi khẽ hô. Tôi cũng không biết Cố Khôi đang ở đâu, là bên trong chiếc xe ở cửa thôn hay dưới nhà Lư Vĩnh Mậu để âm thầm bảo vệ tôi. Tôi lại càng không biết anh ta có cảm nhận được khi tôi hô tên hay không. Nhưng giờ phút này, tôi khẳng định phòng Yến Tần Tang có người. Không biết đó có phải là Lư Đại Danh không? Thậm chí tôi còn nghi ngờ đó là đạo sĩ Đinh. Lư Đại Danh có liều lĩnh và lợi hại hơn nữa, cũng không có bản lĩnh âm thầm đi vào phòng Yến Tần Tang mà không bị cô ta phát hiện. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, tôi cũng không nghe thấy tiếng Yến Tần Tang kêu cứu. Như vậy chỉ có một khả năng, Yến Tần Tang đã bị trúng chiêu. Cô ra! Cố Khôi xuất hiện phía sau tôi một cách kỳ quái. Dù tôi đã chuẩn bị từ trước mà vẫn bị dọa giật mình. Có thể tiến vào phòng Yến Tần Tang không? Nhanh lên, chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện rồi.